chỉ có âm thanh Nguyễn Tư Nhàn ngửa đầu nuốt nước khoáng. Trông thấy gò má ửng đỏ của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net